Người chơi hung mãnh, chương 426, quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận thế thật to a, Lý Ngang ngẩng đầu nhìn một chút. Con đường bên này bầu trời một mảnh đen kịt, mà rậm rạp rừng cây bên này, ánh trăng yếu ớt ảm đạm, lôi mãng điện xà trườn tại âm trầm trong mây đen. Ầm ầm lôi minh vang vọng không dứt, mưa to mưa như chút nước đổ xuống. Toàn bộ rừng rậm phảng phất đều muốn bị nước mưa dòng lũ bao phủ. Ách, Lý Ngang lắc đầu, hỏi, muốn vào xem một chút sao? Không đi không được đi. Liễu Vô Đại yên lặng từ ba lô cột bên trong lấy ra giác lương cung. Từ bên hông ống tên rút ra kim loại mũi tên, liền chuẩn bị mở cửa xe. Xuống xe đi bộ, Lý Ngang phất phất tay. Trước đừng xuống xe, chúng ta lái xe đi. Liễu Vô Đãi mắt nhìn khắp nơi đều là mấy người ôm hết phẩm chất cự mộc rừng ra rậm rạp. Nơi này mở không đi qua a, Lý Ngang cười cười. Mở cửa xe, từ ba lô cột bên trong lấy ra hai đầu xăng thùng lớn nhỏ mập mạp côn trùng. Đem nó nhét vào toa hình xe trần xe. Côn trùng dưới thân thể mới hai bên có sâu gióm đồng dạng hai hàng bước chân. Có thể tóm chặt lấy trần xe sắt lá, không để cho mình rơi xuống. Sau đó, Lý Ngang lại lấy ra một cái khác tổ ong, cảm ứng phong hậu, triệu hồi ra lính đặc chủng ong. Cái này tổ ong bên trong binh ong dị hóa đặc thù, là cực cao thích ứng tính, có thể tại các loại cực đoan hoàn cảnh bên trong sống sót. Vô luận là nóng bức sa mạc, rét căm căm đất tuyết, vẫn là mưa to, hải dương, chính là đến axit ăn mòn hồ, đều có thể tới lui tự nhiên. Mặc dù tại chiến đấu lực cùng tốc độ tiến lên phương diện không sánh bằng cái khác tổ ong binh ong, nhưng thắng ở sử dụng phạm trù rộng khắp. Lý Ngang thúc đẩy vô số binh ong bay về phía rừng rậm. Chỉ thấy hoàng hắc song sắc, hình thể khác nhau binh ong bị to như hạt đậu mưa to đánh trúng cánh. Thân thể bỗng nhiên hướng một bên lay động, đem nước mưa từ trên thân đánh rơi xuống. Tốc độ giảm xuống, hướng phía trước bay đi. Nhìn đến có thể thực hiện, Lý Ngang nhẹ gật đầu, lấy ra thanh đồng liêm đao, buông ra cán dài, một đầu tái nhợt cánh tay trong nháy mắt từ ô tô cái bệ phía dưới đưa ra ngoài, vững vững vàng vàng tiếp được trường liêm. Cái khác mấy đầu cánh tay đồng dạng yên lặng mở rộng mà ra, giống con rết bước đủ đồng dạng dán tại toa xe hai bên. Tốt, Lý Ngang một lần nữa làm về ghế lái, đạp xuống chân ga hướng về rừng rậm lái đi. Mắt thấy cỗ xe sắp đụng vào một viên cự mộc, cỗ xe đỉnh chóp ăn mòn người mập mạp côn trùng xa xa phun ra ra một đoàn tính ăn mòn dung dịch, tinh chuẩn rơi vào thân cây vỏ cây bên trên, trong chớp mắt liền tan ra to lớn khe, đem màu trắng chất gỗ ăn mòn thành cho màu đen, dâng lên từng sợi sương mù. Một cái khác mập mạp côn trùng đồng dạng mở miệng ra khí, tựa như súng lựu đạn bình thường, phun ra ra một viên màu đen hình cầu. Cái này loại hình nhuyễn trùng là Lý Ngang lợi dụng thâm uyên ma kính thay dị hóa đặc hiệu, gần đây bồi dưỡng được đặc thù loại hình, tên là hỏa pháo người. Nó phát ra bắn màu đen hình cầu là nó dùng thể nội bài tiết dịch thể kết hợp thuốc nổ chế tạo ra đạn pháo. Uy lực của nó cũng không so một lương tâm pháo nhỏ bao nhiêu. Màu đen đạn pháo, oanh, một tiếng nện ở viên kia bị hủ thực hơn phân nửa trên cây cối, đem cự mộc chặn ngang đánh gãy, khiến cho hướng về sau chậm chạp khuynh đảo, đập ầm ầm rơi. Mà cỗ xe cái bệ xài đại tiểu thư cánh tay, thì dùng thanh đồng liêm đao, gọn gàng địa chém vào mở phía trước mọc thành bụi bụi cây. Là cỗ xe dọn sạch trở ngại. Khi tất yếu, xài đại tiểu thư còn có thể dùng tay hơi chống lên cỗ xe, vượt qua những cái kia đánh gãy thân cây sau để lại gốc cây. Xì xì thử, rầm rầm rầm, ăn mòn người cùng hỏa pháo người nhuyễn trùng liên tiếp khai hỏa, sinh ra tạp âm ngay cả tiếng sấm tiếng mưa rơi đều che đậy không ở. Lý Ngang bình tĩnh địa cầm tay lái chậm chạp hành xử, đối với mình đưa tới bạo động hoàn toàn không để trong lòng. Như thế nhao nhao không có việc gì sao? Liễu Vô Đãi ngồi ở ghế cạnh tài xế, nghe oanh minh, cảm thụ được cỗ xe tiến lên lúc sóc này, nhịn không được hỏi, trong cánh rừng rậm này hoàn toàn không có sâu bọ loài chim. Đoán chừng cũng là Sinh Nam Vương mộng cảnh chế tạo ra tràng cảnh. Có thể sẽ có quái vật loại hình đồ vật, bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn tới. Cầu còn không được a, Lý Ngang tùy ý nói. Hiện tại đến suy tính một chút mau chóng lên tới 20 cấp sự tình. Trước đó cái kia căn phòng chân chất quản gia mới cho một đinh điểm kinh nghiệm. Không tại cái mộng cảnh này bên trong vớt cái đủ sao được. Nếu là có quái vật tới cửa, giết không phải tốt, ta dựa vào, nói ngược lại là nhẹ nhõm. Xin hỏi ngươi là thế nào nắm giữ như thế tinh xảo trang bức kỹ nghệ? Liễu Vô Đãi trong đầu yên lặng nhả rãnh một câu. Đáy lòng nhưng không có đến chỗ này an tâm không ít. Sinh Nam Vương mộng cảnh mang tới kiềm chế. Cùng căn phòng chân chất bên trong gặp phải không vui. Tựa hồ cũng bị Lý Ngang bình tĩnh ung dung thần sắc cho hòa tan. Có như thế một cái am hiểu nói tao lời nói cùng cả sống đồng đội. Nghĩ có kinh khủng kiềm chế bầu không khí cũng khó khăn. Liễu Vô Đãi lắc đầu. Không khỏi nghĩ đến, xài bao nhiêu tiền mới có thể mời đến Lý Nhật Thăng tới đảm nhiệm hộ vệ của mình. 5.000 vạn, 8.000 vạn, được rồi, dạng người như hắn, khẳng định xem tiền tài như cặn bã. Hoàn toàn không thèm để ý cái gì biệt thự sang trọng. Hương xa mỹ nữ mới đúng, mình liền không mở miệng yêu cầu cho hắn đưa tiền. Bại hoại song phương ăn ý quan hệ. Lý Ngang hoàn toàn không biết Liễu đại tiểu thư vừa rồi ý đồ dùng kim tiền viên đạn bọc đường tê liệt mình. Hắn đem tổ ong đặt ở trên đầu gối. Huýt sáo, tiêu hao đầm lầy thần lực. Từ phong hậu nơi đó cảm ứng được binh ong nhóm mở ra rừng rậm bản đồ. Trong chốc lát này, dị hóa binh ong nhóm đã bay ra tương đương khoảng cách xa. Bởi vì mưa to cùng tiếng sấm ảnh hưởng. Bọn chúng không có cách nào thông qua rung động cánh hiểu rõ đến lẫn nhau phương vị. Nhưng chúng nó ven đường không ngừng tại trên cành cây phóng thích tin tức tố. Dùng cái này đến tiến hành định vị. Cộng đồng bện ra một chương rừng rậm bản đồ địa hình tới. Thật là lớn rừng rậm a, Lý Ngang tự lẩm bẩm. Binh ong nhóm từ đầu đến cuối không có tìm tới rừng rậm biên giới. Cũng không có phát hiện trong rừng rậm có vật sống vết tích. Hoặc là đáng giá chú ý quái vật. Đột nhiên, Lý Ngang nhướng mày. Một con bay đến bên trái đằng trước mấy ngàn mét có hơn binh ong đột nhiên đã mất đi liên lạc. Ngay cả lưu lại tin tức tố thời gian đều không đủ. Liền bị trực tiếp giết chết. Binh ong nhóm vì an toàn cân nhắc. Cũng bay hành tại cách mặt đất 20-30 mét độ cao. Mà lại bọn chúng cùng cái khác loại hình trinh sát người đồng dạng. Đều có kim châm cùng với khác phòng ngự thủ đoạn. Không phải bình thường loài chim có thể bắt giữ. Là quái vật sao? Lý Ngang hai mắt tỏa sáng. Vỗ vỗ cửa xe. Để xài đại tiểu thư phía bên trái phía trước tiến lên. Quái vật các ngươi ở đâu à? Cách chương.